Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 323, kẻ đeo bám, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúc Thúc, cháu bắt được kẻ xấu rồi. Lục Tuân nhìn Thẩm Nghiên và đứa bé trên tay cô. Quả nhiên là vậy, nói xong, anh nhìn Lục Cẩn Dương với vẻ khó tả. Ban đầu, khi nhìn thấy cậu bé lấm lem bùn đất, anh suýt nữa thì không nhịn được muốn đánh cậu bé. Diệu diệu thần kỳ, không ngờ cậu bé lại lập được công lớn. Em ngồi xuống trước đi, đứa nhỏ này trông cũng khoảng 3 tuổi rồi, đừng làm mỏi tay. Lục Tuân biết tay cô vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này cố gắng không để Thẩm Nghiên cầm đồ nặng. Thẩm Nghiên cũng cảm thấy nặng trịch, không cần Lục Tuân nói, cô đã đặt đứa bé lên giường. Vén quần áo ra mới thấy, hóa ra là một bé trai, hơn nữa còn khá mũm mĩm. Cánh tay và chân nhỏ trông như củ sen vậy, trông rất đáng yêu, chỉ là miệng khô khốc, không biết đã khóc bao lâu trên đường rồi. Bọn buôn người chỉ cần đứa bé còn sống là được, nào quan tâm đến việc đứa bé có uống nước hay không. Thẩm Nghiên lấy cốc tráng men, đổ một ít nước vào, dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng cho đứa bé, rồi từ từ cho bé uống nước. Bây giờ vẫn chưa biết đứa bé này có vấn đề gì không. Phải đợi đến khi tàu dừng ở ga sau mới đưa bé đến bệnh viện khám được. Hiện tại, chỉ có thể cho bé uống nước. Nếu lượng thuốc mê bé hít phải không nhiều thì có thể bé sẽ tỉnh lại. Lục Tuân cũng trao đổi với nhân viên phục vụ trên tàu. Chủ yếu là anh nhìn đứa bé này, cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng bây giờ trên tàu chỉ có thể liên lạc với nhà ga tiếp theo, không thể gọi điện thoại. Lục Tuân định bụng lát nữa xuống tàu sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình. May mà hơn một tiếng nữa là đến ga sau. Trong khoảng thời gian này, đứa bé tỉnh lại một lúc, uống vài ngụm nước rồi lại ngủ tiếp. Nhưng Thẩm Nghiên đoán, có lẽ do thuốc không mạnh lắm, cộng thêm uống nước nên có thể đã loãng đi một chút. Đến ga, Thẩm Nghiên đành phải xuống tàu cùng Lục Tuân. Hành lý của họ cũng được mang xuống theo. Vì vụ án này là do Lục Tuân phá, cộng thêm anh cảm thấy quen thuộc với đứa bé này, nên anh đã gọi điện thoại ở văn phòng nhà ga. Gọi điện đến tận kinh đô mới biết, đứa bé này thật sự là con của một vị lãnh đạo mà anh quen biết. Lúc đó, đứa bé đi công tác cùng bố mẹ. Đến nơi, đứa bé ham chơi chạy lung tung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Tin tức này cũng vừa mới truyền đến kinh đô. Ga tàu ở đây cũng đang kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng không ngờ đứa bé đã bị đưa đi từ lâu. Cuối cùng, không còn cách nào khác, khi kinh đô nhận được tin thì đứa bé đã bị đưa đi mất hơn nửa ngày rồi. Mọi người đều nghĩ đứa bé lành ít dữ nhiều. Không ngờ, lúc này lại có điện thoại báo tin đứa bé đã được tìm thấy. Hơn nữa lại là do Tiểu Bá Vương trong đại viện tìm thấy. Người bên kia cảm ơn rối rít, nhưng Lục Tuân phải nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện, nên cũng không nói nhiều. Cúp điện thoại xong liền đưa đứa bé đến bệnh viện. Hành lý được gửi ở phòng chờ ở nhà ga, có người trông coi. Họ báo cáo với công an đang đợi ở đây. Cộng thêm Lục Tuân lại quen biết đứa bé này, đương nhiên không thể cứ thế rời đi. Vậy nên anh đành phải đi cùng công an đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra. Bọn buôn người đã bị công an áp giải đi. Khi biết được đứa bé suýt bị bắt cóc này lại là con của lãnh đạo, họ càng thêm cẩn trọng. May mà kết quả kiểm tra ở bệnh viện không có gì đáng ngại. Đứa bé bị bế đi hết nửa ngày, lại liên tục bị đưa đến chỗ khác, nên cơ thể hơi mất nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm hít phải thuốc mê, chỉ cần uống nhiều nước để đào thải thuốc ra là được. Bác sĩ lúc này cũng không khuyên dùng thuốc cho đứa bé còn nhỏ như vậy. Thấy đứa bé không sao, thật ra Lục Tuân muốn để đứa bé lại đây, giao cho công an trông nom, chờ bố mẹ đứa bé đến đón. Cách chương.